Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 727 Chân Chính Cảnh Trong Mơ, chương 727 Đi Xuống Minh Giới Lâu. Nguyên Tiêu kinh ngạc nhìn đến thanh niên Pháp Sư còn chờ ở chỗ này, cái này cho hắn dẫn đường thất. Giai Pháp Sư, chỉ sợ còn không biết hắn lão sư Cách Lan Đạc đã bị trào. Bất quá cứ như vậy cũng hảo. Vừa lúc người này còn có thể cho hắn mang cái lộ. Có hắn ở cố dung tử linh ma pháp kỵ sĩ sự tình hẳn là sẽ phương tiện không ít mang ta đi hiệp hội. Lính đánh thuê, Nguyên Tiêu nói, tốt. Thanh niên pháp sư cao hứng mà ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu đi vào một cái âm trầm trầm hài cốt kiến trúc. Bên trái là một ít lĩnh nhiệm vụ tiền thuê lính đánh thuê. Bên phải còn lại là tới dùng để tuyên bố nhiệm vụ chuyên dụng đại sảnh, hình chiếu trên quầng sáng. Hai bên trái phải các có bất đồng, bên trái là từ trên xuống dưới một đám lính đánh thuê tiểu đội. Bảng giá biểu, mỗi một cái mặt sau đều viết bọn họ hy vọng nhận nhiệm vụ. Này đó đều là thọ mệnh còn chưa tới cực hạn tử linh ma pháp kỵ sĩ. Bọn họ nhận đều là một ít bình thường nhiệm vụ, mà bên phải liền bất đồng. Là cố chủ động tuyên bố nhiệm vụ cùng nguyện ý trả giá đại giới, này đó đều là khó khăn cực cao. Thậm chí dứt khoát chính là hẳn phải chết nhiệm vụ, một ít 200 tuổi thọ mệnh gần tử linh ma pháp kỵ sĩ. Chỉ cần nhìn đến giá cả thích hợp liền sẽ lựa chọn bán đi chính mình này mệnh. Cơ hồ ít có ở bên này có thể sống sót lính đánh thuê, đại nhân. Ngài muốn tuyên bố cái gì nhiệm vụ? Thanh niên pháp sư cung kính hỏi, nhiệm vụ nội dung bảo hộ ta đi trước bẫy dập cánh đồng hoang vu. Triệu tập 11 giai trở lên tử linh ma pháp kỵ sĩ 10.000 người. Trong đó á truyền kỳ ít nhất muốn ở 1.000 người. Nếu nơi này người không đủ có thể từ tới gần minh giới thành chạy tới truyền tống phí dụng ta. Ra, Nguyên Tiêu nói, thanh niên pháp sư kinh há to miệng. Mang theo một tia kính sợ ngoan ngoãn đi tuyên bố nhiệm vụ, ước chừng 10.000 tử sĩ. Triệu tập lên không phải một kiện dễ dàng sự thừa dịp này đó thời gian. Nguyên Tiêu ở minh giới thành mua không ít đặc sản, trong đó rất nhiều ở tuyệt vọng chi hải đều có thể khởi đến quan trọng tác dụng. Chờ đến xoay một ngày lại lần nữa phản hồi hiệp hội lính đánh thuê. Bắt được tay bất quá là một cái tái nhợt cốt giới, cái này cốt giới. Bản thân chính là một cái đặc thù ma đạo khí, bên trong sáng lập có không gian. Sở hữu bán đứt tánh mạng lính đánh thuê đều đã ngốc tại bên trong. Bọn họ linh hồn đều đã trói định ở cốt giới thượng. Chỉ cần tâm niệm vừa động những người này sinh tử liền chịu hắn thao tác. Đương nhiên trả giá đại giới cũng là một bút có thể nói khổng lồ vị diện căn nguyên địa mờ siêu đen. Nhánh đêm khuya, lúc này trừ bỏ minh giới bên trong thành ngọn đèn dầu cũng chỉ có ngoài thành rậm rạp linh hồn ma. Chơi, một con lớn bằng bàn tay màu đen tiểu miêu. Trong miệng hàm chứa một quả nhẫn nhảy đến dưới thành, đồng thời cùng nhau còn có rất nhiều tiểu miêu. Nhiều như vậy phệ hồn miêu huyết mạch hậu duệ tụ tập ở bên nhau. Xuyên qua tử linh nơi sẽ không có chút nào nguy hiểm ở siêu 5 ngày sau. Một đám tiểu miêu xuyên qua tử linh nơi, há mồm sôi nổi phun ra hàm chứa cốt giới. Một đám nhà thám hiểm từ cốt giới chung chui ra tới. Mượn dùng sủng vật xuyên qua tử linh nơi là an toàn nhất thủ đoạn. Đối mặt vô cùng vô tận vong linh đại quân, dù cho là truyền kỳ đều sẽ giết đến mỏi tay kiệt lực bẫy dập cánh đồng hoang vu. Nguyên Tiêu đối chiếu một chút bản đồ triệu hồi ra một ít tương đối quen thuộc lộ tuyến tử linh ma. Pháp kỵ sĩ, bẫy dập cánh đồng hoang vu, nơi này là đời trước đạo tạc chi thần ngã xuống địa phương. Đạo tạc chi thần chỉ là nhược chờ thần lực, sau khi chết theo lý thuyết liền pháp tắc đều lưu không xuống dưới. Nhưng là này một vị lại tự phơi một kiện rất lợi hại thần khí. Lôi kéo một cái tu luyện bóng ma pháp tắc đại áo thuật sư đồng quy vu tận. Thần linh ngã xuống hơn nữa thần khí tự bảo. Cuối cùng lại gặp gỡ bóng ma thuộc tình áo thuật lĩnh vực. Này ba người kết hợp biến dị cải tạo nơi này vực. Xây dựng ra một cái nơi nơi đều là bẫy dập nơi nơi đều tràn ngập bóng ma lực lượng bẫy dập cánh. đồng hoang vu, đương nhiên này chỉ là phía chính phủ cách nói. Nguyên Tiêu đã ẩn ẩn xác định chính mình suy đoán, soát. Mikasa cùng đồng hương xuất hiện ở Nguyên Tiêu bên cạnh, nơi này là. Mikasa mê hoặc hỏi, phát hiện sao? Nguyên Tiêu quỷ dị cười nói. Mikasa cảm giác cùng hắn giống nhau. Tuyệt vọng chi hải quả nhiên có vấn đề, tử linh nơi vong linh đại quân. Mặc kệ sát nhiều ít, vĩnh viễn đều sát không sạch sẽ, tuyệt vọng chi hải các loại hiểm cảnh có được. Vô số bảo tàng, theo lý mà nói lấy áo thuật đế quốc có được lực lượng hoàn toàn có thể khai phá nơi này. Nhưng là trên thực tế bất luận cái gì một cái đại áo thuật sư đều tuyệt đối sẽ không bước vào tuyệt. Vọng chi hải mảy may, đồng thời ở tinh giới. Hắn rốt cuộc là như thế nào không thể hiểu được liền thành thần, tuy rằng thành thần các loại điều. Kiện hắn đều thỏa mãn, nhưng là nếu điều kiện thỏa mãn là có thể thành thần. Cũng sẽ không có như vậy nhiều chức nghiệp giả tạp chết ở đồng thao. Thẳng đến giờ này khắc này hắn mới chân chính minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, toàn bộ ma có thể. Vũ trụ, nguyên bản chính là cốt truyện thế giới. Thuộc về một cái siêu cấp cảnh trong mơ thế giới, cái này vũ trụ tối cao pháp tắc chính là cảnh. Trong mơ pháp tắc, bởi vì ma có thể vũ trụ nguyên bản chính là ảo tưởng thế giới. Chỉ là thế giới này người mạnh nhất giới linh trước chủ nhân siêu thoát rồi thế giới trở thành chân. Chính hoàng kim cường giả, mà có thể vũ trụ được đến tân sinh, nhưng là lại không có lựa chọn trở thành chân thật vũ trụ, bởi vì cái này hoàng kim cường giả bản. Thần nắm giữ chỉ sợ cũng là cảnh trong mơ pháp tác. Chỉ là điểm này ở ma có thể vũ trụ sợ là đều chỉ có số rất ít nhân tài biết điểm này. Nếu là cảnh trong mơ thế giới phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng sự tình tự nhiên không kỳ. Quái, chỉ là cái này cảnh trong mơ vũ trụ quá chân thật. Dù cho là hắn đều phát hiện không được mảy may, sở hữu pháp tác. Đều cùng hoàng kim đại lục giống nhau như đúc, bởi vì quá độ chân thật liền cảnh trong mơ bản chất đều bị che giấu, mãi cho đến hắn đi vào tuyệt. Vọng chi hải. Nơi này đã từng bị hoàn toàn phá hư hóa thành một mảnh hỗn loạn khu vực. Nếu nói toàn bộ vũ trụ đều là xen vào chân thật điểm tới hạn cảnh trong mơ thế giới. Nơi này bởi vì quá độ phá hư liền hoàn nguyên cảnh trong mơ pháp tắc bản chất cho nên tử linh nơi. Vong linh đại quân, mặc kệ giết chết nhiều ít đều sẽ cuồn cuộn không ngừng cho nên những cái đó tiểu miêu rõ ràng chỉ là có một tia phệ hồn miêu huyết mạch. Lại có thể dễ dàng khắc chế tuyệt vọng chi hải hết thảy vong linh. Phải biết rằng vong linh chung cũng có cường giả phệ hồn miêu huyết mạch không có khả năng làm được. Cái loại này trình độ khắc chế, cho nên đại áo thuật sư tuyệt đối sẽ không tiến vào. Nơi này hư ảo đối với bọn họ tới nói là độc dược, áo thuật căn nguyên theo đuổi chính là chân thật. Nơi này hoàn nguyên cảnh trong mơ bản chất. Đồng thời nơi này cũng đã xảy ra đủ loại không thể tưởng tượng dị biến. Khó trách giới linh trọng điểm nhắc nhở hắn vô luận như thế nào đều phải tới nơi này một. Chuyến, mà có thể vũ trụ quá chân thật, hắn nắm giữ kia một chút cảnh trong mơ chi lực liền có phải hay không cảnh trong mơ đều nhìn không. Thấu, mà nơi này liền hoàn toàn bất đồng, nơi này cảnh trong mơ muốn nhược rất nhiều. Bởi vậy hoàn toàn có thể bị cắn nuốt đến thời gian đồng hồ các trung xâm la mộng trong giới mặt. Thậm chí liền nơi này cùng chân thật thế giới giống nhau như đúc pháp tắc đều có thể chứa đựng ở. Xâm la mộng giới mang ra tuyệt vọng chi hải, chúng ta đi. Nguyên Tiêu mắt trái bay ra thời gian đồng hồ các huyền phù ở trước mắt. Đấu đá lung tung đi trước bẫy dập cánh đồng hoang vu. Đạo tạc chi thần thực nhược. Bởi vậy hắn ngã xuống mà cũng là ở nhất bên ngoài. Rồi lại là nhất bên ngoài nguy hiểm nhất địa phương, tiên đoán thuật ở chỗ này mất đi hiệu lực. Là bởi vì này một mảnh cảnh trong mơ thế giới đã mất đi ước thúc, có ước thúc cảnh trong mơ thế giới. Sẽ tận khả năng gần sát hiện thực thật giống như toàn bộ ma có thể vũ trụ. Mà một khi mất đi ước thúc lực lượng. Cảnh trong mơ thế giới liền sẽ trở nên hỗn loạn vô tự tràn ngập biến số cùng không xác định tính. Loại này cảnh trong mơ mới là liền cảnh trong mơ chủ nhân đều sẽ cảm thấy nguy hiểm khủng bố thế. Giersac.ps, Cảm ơn 5 like 2y 01888 đánh thưởng. Cảm ơn, tam sinh tam thế thập lý đào hoa 1000 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, 10 tháng bình nước tòa, ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia duy trì. Quyển sách này so thượng một quyển hào rất nhiều, cho nên khẳng định sẽ hào hào viết xong bổn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.